Tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 35, chương 34, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 2. Theo ý Sis P3Q3N 9X nhá. D. Giám đốc, đây sẽ là thư ký mới của ngài. Được rồi trợ lý Nguyên. Huy khẽ đóng màn hình laptop và tháo cặp kính ra. Tay day day hai bên thái dương. Xin chào giám đốc, tôi là Thục Quyên. Từ nay tôi sẽ là thư ký mới của anh. Cô thư ký dễ thương bước vào nhìn Huy tươi cười. Trông cô nhỏ xíu thế. Công việc vất vả cô chịu được không? Tất nhiên là được ạ. Đừng trông tôi nhỏ mà giám đốc khinh thường nhé. Cô ấy nắm hai tay lại ra vẻ quyết tâm. Hì, lần đầu có người gặp tôi mà không e dè sợ sệt gì đấy. Cô bao nhiêu tuổi? Dạ 22 ạ, cô thư ký cười híp mắt. Nhỏ hơn tôi 4 tuổi rồi. Vậy gọi tôi, anh, nhé. Hơi ngại lắm ạ, kêu. Giám đốc được rồi. Không thích thì thôi. Giờ xử lý cho tôi đống giấy tờ này. Xem qua rồi tóm tắt lại. 2 giờ chiều nay phải có. Huy đặt một sấp hồ sơ dày cộp lên bàn. Vâng ạ, thì thầm. Ép người quá đáng. Đẹp trai mà y như ông cụ non. Tôi có thể nghe đấy. Huy nói. À tôi không nói gì đâu. Tôi ra ngoài làm việc nhé, chúc giám đốc vui vẻ. Tiếng cụng đầu vào tường. Á, hai, hậu đậu quá. Không biết giúp gì được không đây? Huy bật cười. Rất giống. Cô ấy. Hay em trai. Chào. Làm việc tốt chứ anh? Huy chào lại hắn. Sao làm tốt được khi có của nợ này bên cạnh? Hắn nhéo má nó. Xì. Đằng ấy không thích thì đây về đây. Nó định đứng dậy nhưng bị hắn kéo lại. He he, xin lỗi mà. Hắn, lấy nhau hơn một năm mà cứ như vợ chồng son nhỉ. Huy cười, chỉ còn mình cậu thôi á, 3 tháng nữa Tuấn đám cưới rồi. Mau mau kiếm vợ lẹ đi, kẻo lại một thân một mình buồn lắm. Hì hì, không sao, ở bên MN là tớ vui rồi. Huy cười, thằng ngốc, mau lấy vợ để anh có cháu bé chứ. Hắn cốc đầu Huy, hai người tính đặt tên con là gì đây? Huy hỏi, mới được 2 tháng cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Em cũng suy nghĩ nên đặt tên gì giúp anh đi. Hắn, thưa giám đốc, chà đây ạ, Thục Quyên mở cửa vào tươi cười. Chào cô, thì ra cô là thư ký của Huy. Nó nhìn Quyên mỉm cười. Á chị, là phu nhân của HG à, em không biết. Nói nhỏ vào tai nó. Nãy em nói gì về giám đốc chị đừng méc lại nghen. Chết em, hai người gặp nhau rồi à, hắn. À nãy vào toilet em có gặp cô bé này. Rất dễ thương ý, nó. Cô ấy hậu đậu giống cậu quá. Huy, tớ thấy hậu đậu mới hợp với người hoàn hảo như cậu. Bù qua sớt lại mừ. Nó trêu. À ờ thì, Huy gãi đầu. Có để ý rồi chứ gì. Tiến tới đi. Hắn trêu. Để em thử, ok. Hắn và nó ra ký hiệu ok. Thôi tới giờ đi ăn với 3 đứa kia rồi. Cậu đi không? Nó hỏi Huy. Các cậu đi đi. Tớ còn vài việc phải giải quyết trong ngày hôm nay. Được rồi. Cố gắng nghen em trai. Anh khỏi lo. Sao cười hoài thế vợ yêu? Hắn hỏi nó. À anh biết không? Em có linh cảm rằng Huy sắp tìm được T.I. của đời mình rồi đấy. Nó. Thế à, cầu cho nó tìm được một cô dễ thương và hiền lành như vợ của anh. Hắn ôm nó, hì hì, anh quá khen, giám đốc, Thục Quyên mở hé cửa ló mặt vào. Sao, chấm, tôi thấy giám đốc có vẻ mệt mỏi. Hãy dùng chút cacao nóng nhé. Tôi pha ngon lắm, Quyên đặt ly cacao lên bàn Huy. Huy cầm ly cacao lên nhấp thử, mùi vị rất quen thuộc. Như trước kia nó vẫn hay pha cho cậu mỗi tối. Cảm ơn cô. À Quyên, Huy nói với theo. Gì thế thưa giám đốc? Tối nay nếu rảnh, cô đi dùng bữa với tôi chứ? Huy gãi đầu. Sẵn sàng thưa giám đốc. Trên miệng Quyên nở ra một nụ cười làm Huy cảm thấy phấn chấn hơn. 7 giờ tôi qua đón cô. Vâng, đóng cửa phòng Huy lại. Quyên cười một mình. Giám đốc thật dễ thương. Vậy mà MN lại bảo anh ta khó tính cộc cằn. Khó tiếp xúc. Hi hi, tối nay tôi sẽ gọi ngài. Anh, thưa giám đốc, ngoại truyện 2. Hết cách chương.